Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, kinh hiện cấm địa thông đạo. Long Phượng Thụ cấm chế không gian phong tỏa. Thanh niên các sinh linh đều cảm thấy Long Phượng chi vật tranh đoạt đã kết thúc. Vậy kế tiếp chính là quyết ra vô địch chi hoàng thời điểm. Tử thần tộc mang lên không ít ma tộc cùng Dương Vũ một đám người đối chất tại một khối. Những sinh linh khác đều lui xa không ít khoảng cách, chính chờ đợi xem trò vui thời điểm. Tại Long Phượng Thụ bên kia thế mà phát sinh nữa dị biến. Rầm rập, đất rung núi chuyển, từng đầu khe hở giống như mạng nhện đồng dạng càng không ngừng rách ra ra. Đáng sợ long sát khí cùng Phượng Hoàng chân hỏa ở chỗ này lại lần nữa hiển hiện. Toàn bộ sinh linh không chút do dự phóng lên tận trời. Những này long sát khí cùng Phượng Hoàng chân hỏa lực lượng tới quá đột ngột, mà lại lực lượng cực kỳ cường đại, liền xem như thánh cấp sinh linh chạm vào đều sẽ bị trực tiếp hủ hóa hoặc là đốt cháy mà chết. À, có chút sinh linh phản ứng chậm, bị long sát khí cùng Phượng Hoàng chân hỏa tập quyền, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền bị hai loại sức mạnh đáng sợ biến thành một đoàn khói bụi. Chết không toàn thây, những cái kia chạy trốn sinh linh đều bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Những lực lượng này thật là đáng sợ. Dương Vũ một nhóm cùng tử thần tộc sinh linh đem chiến đấu ném sau ót. May mắn bọn hắn phản ứng nhanh, ngay đầu tiên liền từ mặt đất bay vút. Nếu là chậm một chút nữa, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này, đây là có chuyện gì? Hẳn là Long Phượng Thụ tức giận rồi sao? Nhất định là Long Phượng Thụ nổi giận, nếu không ai có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Mau trốn đi, mau nhìn có chân Long cùng Phượng Hoàng xuất hiện. Bọn chúng là đang làm gì? Giống như cùng một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ tại chiến đấu. Không tốt, nơi này lực lượng xông tới, tranh thủ thời gian lui xa. Giống giống, chân Long cùng Phượng Hoàng hư ảnh lại xuất hiện. Bọn chúng vô cùng ngưng thực, tựa như là sống sờ sờ chân Long cùng Phượng Hoàng đang dây dưa. Bất quá bọn chúng cũng không phải là đang đối chiến, còn có vị thứ ba sinh linh xuất hiện ở bên trong chiến trường này. Chân Long cùng Phượng Hoàng liên thủ tại đối phó vị thứ ba sinh linh. Vị thứ ba sinh linh như là hình người, giống như là nhân tộc, lại giống là yêu tộc, cũng làm cho người cảm giác giống như là ma tộc. Cái kia một cỗ khí thôn sơn hà khí thế, ngoài ta còn ai bá khí, thật sâu trấn nhiếp thanh niên trước mắt sinh linh. Hắn phảng phất có thể một tay trích tinh, một cước có thể dẫm nứt nhật nguyệt, thực lực vô cùng cường hãn. Chân Long cùng Phượng Hoàng phảng phất lọt vào hắn cầm bắt. Một long một phượng tiến hành điên cuồng địa phản kích. Chân Long thân thể dài đến vạn trượng, toàn thân vảy rồng lấp lóe, thả ra long khí cũng là cực kỳ khủng bố, phảng phất một ngụm long khí liền có thể hủy đi một ngôi sao. Thân thể bốc lên trong nháy mắt, có thể đè sập thiên địa. Kia Phượng Hoàng chân hỏa hình thành một cái biển lửa, hừng hực địa đốt cháy Thương Vũ, bất kỳ cái gì sự vật dính đều sẽ hóa thành khói bụi. Không còn tồn tại, vị thứ ba sinh linh cùng chân Long, Phượng Hoàng kịch chiến, tràng diện kia giống như tận thế, đáng sợ đến cực điểm, thiên địa đều bị bọn hắn đánh cho sập nứt, hư không trở thành bọn hắn duy nhất chiến trường, bốn phía tinh thần liên tục bạo liệt, hoàn toàn chịu không được bọn hắn lực lượng, đây là một trận trung cực chiến đấu. Cứ việc thanh niên các sinh linh chỉ là mơ hồ bắt được một chút tàn ảnh, vẫn như trước là đủ để cho bọn hắn suốt đời khó quên. Cuối cùng kia chân Long bị xé thành hai nửa, Phượng Hoàng cũng bị gãy phượng rực, song song vẫn lạc. Về phần kia vị thứ ba sinh linh tựa hồ cũng không dễ chịu, nhưng là cảm giác hắn tựa hồ còn chưa chết, biến mất trong hư không. Chung quanh đây mặt đất xuất hiện long sát khí cùng Phượng Hoàng chân hỏa đều là trung cực chi. chiến mà lưu lại tàn lực, một mực giữ lại đến bây giờ. Đây là cỡ nào cấp bậc sinh linh mới có dạng này năng lực? Mặt đất vỡ ra, có một cái thông đạo xuất hiện. Tại chỗ sâu nhất nơi đó phảng phất có được một đạo cổ lão cửa đá. Có vô cùng kinh người lực lượng từ cửa đá về sau phát ra. Trên cửa đá còn có loang lổ vết máu, thế mà còn chưa khô cạn, phảng phất vừa nhỏ giọt xuống, hết sức dữ tợn kinh khủng. Đầu này vô tận trên lối đi có từng cỗ thi cốt. Có nhân tộc, có linh yêu tộc, có dị tộc, cũng có ma tộc. Thi cốt xương cốt vẫn như cũ óng ánh, tản ra các loại khác biệt thánh lực, thậm chí là thần lực. Vậy ít nhất đều là đến từ thánh cảnh trở lên sinh linh. Giống giống, ta giao tộc lão giao thần nguyên lai là chết ở nơi đó. Ta muốn đi nghênh đón hắn trở về. Có giao long gào lên quát, kia là ta kim cương thần viên tộc thi thể. Hắn tại sao lại chết ở chỗ này? Nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Có viên tộc sinh linh thất thanh nói, kia một kiện là thần binh lợi khí gì? Huyết mạch của ta sinh ra cộng minh cảm giác, không phải là tộc ta tổ vật. Lối đi kia đến cùng là địa phương nào? Hẳn là đây mới là Long Phượng Uyên chân chính kinh khủng địa phương. Ngoặc kép, tất cả sinh linh đều sôi trào lên. Dù là còn chưa chạy tới nơi này, sinh linh cũng cảm ứng được bên này phát sinh dị tướng. Đều đang nhanh chóng hướng lấy bên này chạy đến. Đầu này tràn đầy long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa vô tận thông đạo có vô số thi cốt. Cũng có những này chết đi sinh linh lưu lại di vật. Mỗi một kiện đều là thánh cấp trở lên cổ vật. Giá trị phi phàm, mặc kệ ai có thể đạt được, đều chính là tồn lớn thu hoạch. Chỉ là muốn tiến về lối đi kia, chỉ sợ là khó như lên trời. Có xúc động sinh linh trước tiên lao xuống dưới. Bọn hắn mặc thánh y, thánh giáp, coi là có thể ngăn cản nơi này lực lượng xâm nhập. Đến thông đạo phía dưới tuyệt đối không là vấn đề. Ai biết bi kịch phát sinh. À, những sinh linh này tự cho mình quá cao. Tiếp xúc đến long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa về sau nhanh chóng hóa thành khói bụi. Ngay cả một cọng lông tóc đều không thể đủ lưu lại. Trong một chớp mắt, toàn bộ sinh linh đều dùng mình một cái. Nơi này mới thật sự là cấm địa. Tuyệt không phải là người bình thường có thể xông vào. Lúc này, Dương Vũ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết phản ứng rất lớn. Hắn cảm giác được huyền tinh khí ngay tại lối đi này phía dưới. Mà lại tại hắn càn khôn không gian bên trong có một vật cũng đang nhảy nhót. Kém chút muốn từ càn khôn không gian bên trong lướt đi đến. Kia là hắn đã từng đạt được một khối cổ đồng nhãn. Cũng là cùng huyền tinh khí có liên quan manh mối một trong. Trừ cái đó ra, Lục Nha Nhi cũng có kịch liệt phản ứng. Phảng phất nơi đó có nó cực kỳ khát vọng lực lượng. Nó đang điều khiển lấy Dương Vũ xâm nhập lối đi kia. Còn có chính là đoạn nhận thành chủ cho hắn cái kia thanh đoạn nhận. Tựa hồ cũng có phản ứng. Nói không chừng khác một nửa đoạn nhận ngay tại lối đi này phía dưới đâu. Huyệt tinh khí ngay tại phía dưới. Dương Vũ hoàn toàn có thể kết luận nói. Hắn rất muốn lập tức lao xuống. Thế nhưng là do dự mãi về sau, hắn đem cái này xúc động đè ép xuống, mạo muội lao xuống đi, nhất định là một con đường chết. Những cái kia đỉnh cấp thanh niên sinh linh đều là giống nhau suy nghĩ. Bọn hắn đều không cam lòng buông tha dạng này đại cơ duyên. Thế nhưng là lại nên như thế nào xông vào đâu? Có một tôn tam nhãn kim lang mở ra con mắt thứ ba hướng phía thông đạo phía dưới nhìn lại. Ngay sau đó hắn phát ra một đạo kêu thảm, giống, con mắt của ta, kia phía dưới có cực kỳ tinh thuần lực lượng, có thể là thiên địa mẫu khí. Thiên địa mẫu khí, đây chính là thiên địa thủy khí, là sinh ra thiên địa sinh linh nguồn suối lực lượng, có thể có được một sợi thiên địa mẫu khí, đều có thể cải thiên nghịch mệnh, là cơ duyên lớn lao. Cho dù là thông thiên cảnh giới sinh linh cũng vì đó đỏ mắt. đã từng dương vũ tại chiến thần tháp, ở bên trong lấy được một sợi cực kỳ mỏng manh thiên địa mẫu khí. Biết rõ thiên địa mẫu khí giá trị, cũng chính là thiên địa mẫu khí nguyên nhân, mới sáng tạo ra hắn hiện tại vô song nhục thân. Tiểu vũ tử, nơi này nhất định phải đi vào, có rất nhiều đồ tốt a. Tiểu hắc không biết từ lúc nào cướp ra, trực tiếp nhảy tới dương vũ trên bờ vai nói, nơi này làm sao xuống dưới, sẽ chết người đấy. Dương vũ cau mày nói, ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, về sau như thế nào thành đại sư. Tiểu hắc xem thường nói, có bản lĩnh ngươi đi vào trước a. Dương vũ giận nói, hắn biết tiểu hắc thần thông quảng đại, thế nhưng là nơi này lực lượng thực sự thật đáng sợ, thật mạo muội đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, quyển kia tiên hoàng đi vào trước. Tiểu hắc lên tiếng, từ trên bả vai hắn nhảy xuống tới, hướng thẳng đến lối đi kia xông vào. Những cái kia long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa tựa hồ không có thể làm bị thương nó, nó dễ dàng xông vào. Nó đến thông đạo bên kia vẫn không quên quay đầu hướng dương vũ khiêu khích nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía thông đạo chỗ sâu chạy tới. Thanh niên các sinh linh đều là toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc, cái này tiểu hắc huyền đến cùng là lai lịch gì, lại có thể không sợ nơi này sức mạnh đáng sợ. Bình yên đã tới thông đạo phía dưới, gâu gâu, đây là một kiện thánh binh đi, nhìn phẩm chất cũng liền như thế. Tiểu hắc dùng móng vuốt cầm lên một thanh đỉnh cấp thánh kiếm, huy động mấy lần, khinh thường nói, ngay sau đó nó đem cái này thánh binh tùy ý hướng một bên ném xuống. Thanh niên các sinh linh con mắt đều nhanh lồi ra tới. Cái này tiểu hắc huyền không phải là thông thiên cấp khác sinh linh, ngay cả thánh binh đều không để vào mắt. A, cỗ này là tử thần tộc ma hạch đi, giống như đạt đến thông thiên cấp đừng, cũng không tệ lắm, giữ lại luyện ma đan tựa hồ cũng không tệ. Cái này một nửa thương có chút ý tứ, thế mà dùng vảy rồng khảm, chỉ tiếc chỉ có một nửa, khó xử đại dụng. Đây là cỗ giao long thi cốt cũng không tệ, đều nhanh phải hóa thành chân long, cứ như vậy chết rồi, khá là đáng tiếc. Tiểu hắc ở trong đường hầm nhìn xem nơi này thi cốt, nhìn xem nơi này di vật, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ nói một mình, thanh âm của nó không nhỏ, phảng phất tận lực để ngoại giới sinh linh nghe được. Những sinh linh kia đều bị hắn kích thích không muốn không muốn. Đây là yêu cầu tộc thiên kiêu sao? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Tại ngọc bài bên trong cũng không có cảm nhận được tin tức của nó. Quá đáng xấu hổ, nhiều như vậy đồ tốt thế mà đều không cần. Cái này hắc yêu thực sẽ giả cái đuôi to. Hắc cẩu đại nhân, ngài đồ không cần có thể hay không mang ra? Chúng ta cùng ngài giao dịch a. Đúng đúng, hắc cẩu yêu đại nhân, ngài đem đồ vật bên trong hết thảy mang ra đi, chúng ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào cùng ngươi giao dịch. Đông đảo sinh linh đều nóng mắt vô cùng, nhao nhao mở miệng gọi tiểu hắc từ bên trong đem những cái kia thánh vật, thần vật mang ra, mỗi một kiện đều giá trị phi phàm, đạt được tùy ý một kiện đều là lớn lao thu hoạch. Cũng lúc này, có lực lượng vô danh hướng phía tiểu hắc tập quyền tới. Kia giống như một đạo kinh khủng thánh lực, trong một chớp mắt đem tiểu hắc đánh trúng vào. Tiểu hắc, dương vũ vô cùng khẩn trương địa kêu lên. Tiểu man cũng là một mặt vẻ khẩn trương. Nàng cũng không muốn tiểu hắc xảy ra chuyện, nếu không nàng sẽ rất khổ sở. Không ít sinh linh đều là toát ra vẻ tiếc hận, cũng có sinh linh bôi qua vẻ không cho là đúng. Tựa hồ xảy ra chuyện như vậy để ý đoán chúng, nếu là những cái kia thánh vật hoặc thần vật tốt như vậy lấy đi, bọn hắn mới phát giác được không bình thường. Gâu gâu, đau chết bản tiên hoàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có,